Chương 817 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh tiểu thí thí nở hoa. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống y vậy thì nhìn một chút hôm nay người nào đi không đi. Long Phi nhìn Áo Nhã, thầm nghĩ trong lòng, kẻ ta sẽ dùng ngươi vô song kiếm cơ chiêu thức chinh phục ngươi, ta sẽ nhìn một chút ngươi còn có lời gì muốn nói. Áo Nhã cũng không có nhận ra Long Phi bởi vì Long Phi thật quá đen, nếu như nhận ra Long Phi lời nói, có lẽ liền không phải như vậy. Áo Nhã thân thể động một cái, chợt một bên, nhịp bước giống như phiêu miểu, gọn gàng, phi thường lễ rửa tội. Ngay tại lúc đó, Long Phi giống vậy động tác hoàn toàn tương tự. Áo Nhã trong lòng giận dữ, nhịp bước tăng nhanh, trong tay tế kiếm thiểm điện thế đột nhiên đâm ra tới, e bạch. Trong hư không vang lên một đạo đâm rách không khí thanh âm, rất sắc bén. Long Phi cũng không có ra chiêu, mà là nhịp bước động một cái, thân thể không có né tránh, ngược lại chợt đột kích đi ra ngoài. Trong tay Ô Mai Chi tại làm sao trong nháy mắt hoành ngăn cản đi ra ngoài, khi bạch thoáng đem Áo Nhã kiếm chiêu cho phá giải hết. Hắn thủ pháp cực nhanh, ở phá hỏng Áo Nhã kiếm chiêu trong nháy mắt, Ô Mai Chi động một cái đâm về phía Áo Nhã ngực. Áo Nhã mi tâm khẽ nhíu một cái, trong lòng hoảng sợ, kẻ thật là mạnh tốc độ phản ứng. Nhìn Long Phi Ô Mai Chi công tới, nàng nhịp bước lần nữa biến đổi, bóng người nhất huyển đi tới Long Phi phía bên phải, trường kiếm động một cái, lại vừa là một chiêu đâm đi lên. Áo Nhã tốc độ phản ứng cũng không so với Long Phi muốn chậm hơn nữa, trên người nàng kiếm ý giữ ở một cái trạng thái tột cùng bên trong, toàn tâm đầu nhập vào ở thần đế học viện. Nàng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ có thể nói là đệ nhất nhân, ở kiếm chiêu tỉ thí phương diện, nàng không thua bất luận kẻ nào, thì thật là nhanh. Long Phi cũng là âm thầm rét một cái, thân thể cũng là đột nhiên di động, tránh thoát một chiêu rơi vào khoảng không. Áo Nhã nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ở ngươi kết quả là người nào? Có thể liên tục khéo léo tránh xuống hắn kiếm chiêu, cùng tiên cảnh giới trong học sinh mặt vẫn chưa có người nào có thể làm được. Long Phi không nói. Áo Nhã nói, kể nếu không nói, ta đây đánh liền đến ngươi nói mới thôi. Biết rõ kiếm thuật. Bỗng nhiên giữa Áo Nhã trong ánh mắt lóe lên một đạo sắc bén ánh sáng, trên người nàng kiếm ý trong nháy mắt thay đổi, cường đại kiếm ý bao phủ ở Long Phi toàn thân, ỷ vai trái. Biết rõ nhược điểm, Áo Nhã nhịp bước gia tốc, một kiếm đâm ra đi. Ở nàng sử dụng biết rõ kiếm thuật đồng thời, Long Phi cũng giống vậy đang sử dụng, hơn nữa hắn đối với biết rõ kiếm thuật hiểu xa cao hơn nhiều Áo Nhã. Áo Nhã phát hiện hắn nhược điểm trước, Long Phi trong tay Ô Mai Chi liền đâm ra đi bên trái eo ếch vị, e bạch. Nhẹ nhàng đâm một cái, Long Phi tay trái vừa thu lại, Ô Mai Chi giống như linh xà một loại lần nữa động một cái, gãy bắp đùi. Bạch. Lại vừa là một kiếm y ngực. Bạch. Kiếm thứ ba thả ra ngoài, ở kiếm thứ ba hạ xuống đồng thời, Long Phi khóe miệng có chút móc một cái, cười nói, ê bạo kích. Ông. Giờ phút này, Ô Mai Chi phản phất biến thành một thanh kiếm, đâm vào Áo Nhã ngực trong nháy mắt, một cổ bàn bạc lực lượng đột nhiên bộc phát ra, trực tiếp ở nàng ngực đụng đi ra ngoài, ầm. Một chiêu bùng nổ, Long Phi khẽ mỉm cười, kẻ chồng sau khi, phá giết. Áo Nhã thân thể bạo lui ra ngoài, hoàn toàn không chống đỡ được, cuối cùng nàng không thể không đem chính mình tu vi trong nháy mắt tăng lên đi lên. Coi như là huyết tiên cảnh giới tu vi vào giờ khắc này cũng có chút không chịu nổi, cho nàng tạo thành lực trùng kích thật sự là quá cường hãn. Loại này cường hãn thì không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, giống vậy kiếm pháp, giống vậy nhịp bước, nàng thua, hơn nữa thua không có lời gì để nói, bất quá. Ở nàng lui về phía sau trong nháy mắt, Long Phi cũng không có dừng tay như vậy, loại nữ nhân này nhất định phải đối với nàng cường thế, dùng mạnh nhất thủ đoạn nghiền ép nàng, đưa nàng nghiền ép trên đất không bò dậy nổi. Chính là muốn dùng loại này thủ đoạn đi chinh phục nàng, hung hăng chinh phục, cho nên, từ mở một cái thủy Long Phi trong đầu ngay tại lĩnh ngộ vô song kiếm kỹ năng đại chiêu là làm lại trước đại chiêu, lưỡi dao sắc bén ngoan, thấy Áo Nhã đứng vững lại, Long Phi cười nói, ê thấy rõ ràng. Cũng trong cùng một lúc ê đinh. Hệ thống vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở, Long Phi cũng không để ý lĩnh ngộ thả ra thành công, hắn bây giờ đã chịu đựng không được, chân đạp phiêu miểu bộ, thân thể như huyễn, điên cuồng uốn éo, nghe lưỡi dao sắc bén ngoan. Long Phi bóng người đột nhiên biến mất, Áo Nhã con ngươi ngẩn ra, không cảm giác được Long Phi tồn tại, bất quá nàng cũng không có ngồi chờ chết, huyết tiên cảnh giới khí tức tán phát ra, thân thể cũng đang không ngừng biến hóa, chẳng qua là lưỡi dao sắc bén ngoan phong tỏa sau khi sẽ không quản ngươi như thế nào biến hóa cũng là vô dụng, e ba. Ô Mai Chi đánh vào Áo Nhã tiểu thí thí bên trên, bản thân trên người nàng liền bọc một tấm lụa mỏng, cũng chẳng có bao nhiêu quần áo ngăn che, Ô Mai Chi nhu tính rất mạnh. Quất trên người đau nhức vô cùng, Áo Nhã thống khổ kêu thảm một tiếng, Long Phi cũng đi theo quát ra một tiếng, nói, ghi gọi ngươi phách lối. 3. Trên bầu trời nhất huyển, lại vừa là một nhánh cây cục đánh xuống, lại đánh vào Áo Nhã trên mông, Áo Nhã lại vừa là hét lên một tiếng, đau không thể tự lo liệu, Long Phi lại nói, ghi gọi ngươi lãnh ngạo. 3. Lại vừa là một chiêu đánh xuống, Áo Nhã đau nước mắt đều phải tràn ra, Tiểu Thí Thí đều phải nở hoa, vô luận nàng thế nào đi tránh đều vô dụng, vẫn là không được, hoàn toàn né tránh không kể. 3, 3, 3, liên tục mấy chiêu hạ xuống, Áo Nhã Tiểu Thí Thí bên trên tràn đầy màu đỏ cái vết, toàn tâm đau nhức, cuối cùng Áo Nhã thật sự là không nhịn được, nói, ngài đừng đánh, đừng đánh. Phá giết chết sau, phòng ngự tan vỡ, nàng bị thương tổn tăng lên gấp bội, Long Phi cũng ở đây ngắn ngủi trong nháy mắt hoàn thành, nghe được tiếng cầu xin tha thứ, Long Phi mới có chút buông tay, Diệp Bước động một cái rơi ở một cái so sánh an toàn vị trí, mới vừa rồi mặc dù có thể đánh thắng Áo Nhã là đánh lúc bất ngờ, Áo Nhã mình cũng bởi vì Long Phi thả ra nàng kiếm chiêu loạn thần, nếu không lời nói Long Phi không thể nào là nàng đối thủ. Trong cảnh giới nghiền ép cũng đủ để đánh bại Long Phi, Long Phi lạnh lùng nói, "Ngài bây giờ có thể ngừng một chút sao?" Áo Nhã đau nhe răng trợn mắt, có chút không nhúc nhích một dạng, hai tay không nhịn được vuốt Tiểu Thí Thí, Long Phi cười nói, "Ngài bây giờ người nào đi không đường à?" Áo Nhã nhìn chằm chằm Long Phi, ánh mắt cũng không có vừa mới bắt đầu cái loại này tức giận, mà chỉ nói, "Ở ngươi là Long Phi." Bây giờ nàng coi như là đem Long Phi cho nhận ra, Long Phi nói, "Ở không đánh ngươi cũng không nhận ra a." Áo Nhã lông mi bắt đầu lo lắng, nhào nặng một chút Tiểu Thí Thí, lập tức nói, "Ở ngươi nói, ngươi là làm sao biết rõ kiếm pháp bên trong chồng?" Trong nháy mắt đổi một người, hoàn toàn không có tức giận, cái gì nhìn lén nàng tắm, học trộm nàng kiếm kỹ, Diệp Bước, những thứ này đã không trọng yếu, nàng bây giờ liền là muốn biết Long Phi là làm thế nào biết những thứ này, hơn nữa, ngay mới vừa rồi, Long Phi trước một bước biết rõ nàng nhược điểm, ở kiếm thứ ba hạ xuống trong nháy mắt, nàng cảm giác chưa bao giờ có lực lượng đánh vào chồng, đây mới thực sự là chồng a, không đúng, hẳn là chồng sau khi chiêu thức. Áo Nhã vội vàng hỏi, "Ê chồng sau khi?" "Là phá giết, ngươi là như thế nào làm được? Mau nói cho ta biết, mau nói cho ta biết." Long Phi cười nhạt, nói, "Ở ngươi đoán a." Số từ 1851.